Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ thì giờ phút này chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Bữa học này là kỳ thứ 51. Và chúng ta hôm nay đi ngang cái chương thứ 24 và 25. Kỳ rồi thì chúng ta đi ngang cái chương thứ 23. Nhưng mà thật chất thì ba chương này á, thì xưa chú huynh đệ là nó cùng một ý Đức Phật dạy cho chúng ta về vấn đề ái dục, cùng một ý với nhau. Chúng ta nên phát cái tâm mà chúng ta nghiên cứu để ba chương nó gần gũi, nó thiết thực. Thật ra thì mấy cái chương này thì như tôi đã giới thiệu là đúng ra là để cho cái người xuất gia. Đức Phật dạy cho người xuất gia là chính. Nhưng vì cũng để cho Phật tử tại gia nghiên cứu thêm để rồi tập buông bỏ được những cái gì thì tốt, những cái đó. Vì lẽ đó mà các huynh đệ cố gắng đừng nghĩ rằng có sự phân biệt lớn trong này, mà cần có một cái sự đem một cái tấm lòng để học đạo, để hành đạo. Rồi trở lại cái vấn đề cái bữa chương thứ 24 và 25 này á. Vì chương 25 thì nó có một câu à, cho nên vì vậy mà tôi ghép vào luôn. Chương 24 thì ái dục mạc thẩm ư sắc, sắc chi vi dục, kỳ đại vô ngoại, lại hữu nhất khỉ, nhược sử nhị đồng, phổ thiên chi nhân, vô năng vi đạo, giả hỷ. Dịch nghĩa là trong các thứ ái dục, không có cái gì lớn và mạnh bằng sắc dục. Sự tham muốn sắc dục không có cái gì có thể sánh bằng. Cũng may chỉ có một thứ ấy mà thôi. Nếu có cái thứ hai bằng nó thì trong thiên hạ không có ai có thể tu được. Chương thứ 25 Phật ngôn ái dục chi nhân, do như chấp cự, nghịch phong nhi hành, tất hữu thiêu thủ chi hoạn. Đức Phật dạy người mà mê ái dục như cái kẻ cầm đuốc đi ngược gió, tất sẽ bị họa trái tai. Như vậy thì chương này có ba cái vấn đề mà chúng ta cần lưu ý là Phật dạy. Ba vấn đề đó là: một là nói về sức mạnh của ái dục, thứ hai nói về cái tai họa hay là cái họa hại từ cái ái dục gây nên, và thứ ba đó là cái cách nhận diện và chuyển hóa ái dục. Ngày hôm qua đúng ra là có một cái buổi hội thoại nói chuyện với cái chú mà người Mỹ da màu, hôm rồi có lại một lần để mà hỏi Phật pháp á. Nhưng mà tiếc ngày hôm qua chú ấy lại thì không có đạo hữu đang. Vậy mà tôi thì không có rành tiếng Anh, cho nên chỉ nhắn tin trong cái máy để mà dịch thôi. Thì đạo hữu ấy, chú nghiên cứu Phật giáo. Chú có hỏi rằng tôi đến đây tôi muốn nhờ thầy giải thích coi làm sao mà cho tôi bớt đi cái sự ham muốn. Nhà Phật giáo giúp cho tôi bớt đi sự ham muốn, chứ tôi thì ham muốn nhiều lắm. Thì tôi mới nhắn tin bằng tiếng Việt, nó dịch ra tiếng Anh đó là tôi nói bây giờ cái sự ham muốn nó là cái lẽ sống của con người, nó theo con người từ vô thủy kiếp. Do có sự ham muốn mà mình mới có mặt cuộc đời này hôm nay. Tuy nhiên để cho nó vơi đi, cho nó bớt đi, cho nó cạn đi thì bây giờ mình chỉ có còn cái gọi là tu tập thiền quán. Chỉ có tu tập thiền quán thì mình mới thấy cái sự nguy hại, cái sức mạnh, cái hại họa, cái nguy hại cũng như mình nhận diện ra chuyển hóa được. Chứ còn thật sự ra thì không có lại ông nào, không có cúng ông nào, không có uống cái thuốc gì mà chuyển hóa được cái ham muốn hết. Cái ham muốn con người nó không có cái thuốc gì mà trị được hết trơn hết. Chỉ có cái thiền quán. Thì nhắc hồi thì em nó nói rằng dạ để con về sẽ cố gắng ngồi thiền quán. Kẹt tiếc là cái ngôn ngữ bất đồng. Cái thiền quán không phải ngồi để mà thiền quán, nó chỉ là một phần thôi. Mà cái này chỉ có nhìn thấy rõ. Cho nên cái vấn đề tu của đạo Phật đó thì thưa huynh đệ là cái vấn đề mà ngồi thiền quán tưởng nó chỉ là một phần thôi. Cái quan trọng là chúng ta tỏ rõ, nhưng mà chúng ta tỏ rõ được mà chúng ta có tập buông xả được hay không lại là một chuyện nữa. Tỏ rõ như thế nào? Ví dụ bây giờ tôi nói cho chư huynh đệ thì cái tôi nói thật chư huynh đệ, nếu nói là cái người mà ham muốn đủ thứ thì theo tôi nhận định đó thì tôi là người ham muốn đủ thứ nè. Nếu như mà nếu ai đó mà đặt tên cho tôi là thích đủ thứ cũng được nè. Bởi vì có nhiều người đã ghé nó đặt tên rồi mà không lẽ cho tôi đặt thích đủ thứ, tôi là cái người thích đủ thứ nè. Bởi vì con người mình không chối cãi cái chuyện đó được, mình phải thấy sự thật nó như vậy, mình là người thích đủ thứ. Tài, tiền, bạc, vật chất cũng thích. Sắc đẹp, bất cứ sắc đẹp gì cũng thích, danh vọng cũng thích, ăn uống ngon, ai ngu dại không thích ăn ngon, không thích uống ngon, không thích mặt đẹp, ai ngu dại không thích ngủ nghỉ cho nó đã con mắt. Cho nên tôi mới là cái loại thích đủ thứ này. Nhiều người dị ứng cái danh từ đó, nó ghét nó vô, nó chửi cái rồi buồn cho tôi. Đúng ra tôi ngồi đây và tôi giảng như là tôi không có buồn, tôi là loại thích đủ thứ. Mình phải chịu thiệt vậy, mình không có chối cãi, mình là con gì mà mình không thích. Tôi hỏi các vị, mình là con gì mà mình không thích? Mà người ta nói mình thích đủ thứ, mình giải là sao? Con chó kia kìa, nó còn đó chứ, con chó tôi nuôi đó mà nó còn thích đủ thứ đó. Nó mà nó thấy ai thương yêu nó vuốt ve nó là nó thích đó. Rồi thấy thịt gà mềm mại nó thích đó. Thấy con chó khác đẹp hơn nó ganh tị đó. Mà nếu con chó đực thì nó thích đó, nhân dân. Rồi nó cũng thích có bạn bè, thí dụ ở phía sau người ta có nuôi con heo mội. Nó cũng thích, nó muốn làm bạn với con heo, mà con heo bị người ta nhốt không ra được. Cho nên bữa đó con heo nó sống chuồng nó ra, thì con chó nó giận hờn thì nó cũng thích đó chứ. Con chó mà nó còn thích, rồi đừng nói chi con mèo, cho tới con gà, con vịt, cho tới con chim, vân vân. Thượng cầm hạ thú đều thích. Thì con người là cái gì mà không thích chứ? Cho nên nếu mà mình mà ai mà dám thì chối cãi đó là tôi không có thích này thích kia là nói láo. Cỡ như tôi, mập mạp như tôi, tụt tướng to như tôi, xương bự nghe tôi xương bự chứ mập thì đúng ra nó mập thì có cái bụng thôi chứ đúng ra xương nè. Xương là các vị thấy xương bự đàng hoàng. xương bự như tôi, đầu bự như tôi, là trời đã cơ người ta bằng cái nắm tay thôi mà tao thích đủ thứ, huống gì tôi mập mạp vậy đòi hỏi lắm. Tại vì mình bị cái bản ngã nó che chắn, cái mình buồn cái đúng ra mình thích đủ thứ thì mình nói mình thích đủ thứ à. Mình là cái gì mà mình không thích, mình là con gì mà mình không thích, chứ còn từ con vật cho tới con người thì là thích hết á. Chỉ từ ra một thánh nhân, thánh nhân là tao biết các pháp tao không thích, còn dưới con gì nữa thì tôi không biết, chứ còn từ con vật cho tới con người là đều có thích hết á. Cho nên thằng nào con nào ngon rồi thì dối lòng đi, dối lương tâm lương tri của mình đi, đừng có láo. Nói thiệt vậy cho bác tánh thiên hạ họ thương. Đừng có đóng tuồng đạo đức, nói tốt, thích đủ thứ, tôi là thích đủ thứ. Không chừng mau tôi đổi được cái tên. Tại vì mình kính nể sư phụ, bậc thầy tổ mình đặt cho mình cái tên rồi, chứ thiệt cái nếu mà tôi mà không chừng đây mới tôi đổi là cái tên tôi nữa. Vậy thì ai mà nó không thích đó, thì một là thánh nhân, hai là con gì đó, chứ không phải con vật mà cũng phải con người. Con gì mà tôi nghĩ nếu là con thì con gì cũng thích hết trơn, chứ không có nói con gì, chỉ trừ ra cái loại gì đó, không biết cái loại ngoài hành tinh, tôi nghĩ hành tinh ngoài hành tinh nó cũng thích nữa. Hạ phàm có tướng là có cái dục nhiễm mà. Đó, vì mình phải chịu thiệt vậy đi, để mình lắng nghe lời Phật dạy. Phật dạy để cho mình thấy rằng nếu như mình là kẻ học đạo thì mình lắng nghe lời Phật dạy, là Phật dạy là đam mê sắc dục sẽ bị nhiều cái điều tai hại mà không tránh khỏi, ví như người cầm đuốc đi ngược gió. Các vị biết cầm đuốc đi ngược gió thì cái tai hại như thế nào, các vị biết rồi đó, cầm đuốc đi ngược gió. Cho nên có khi chúng ta sống cách ly đời sống gia đình, đời sống thế nhân, nhưng mà điều quan trọng đó không phải cái chuyện mà ta cạo đầu mặc áo cách ly đời sống nhân thế như vậy, cách nhau hình hài như vậy là đủ đâu. Khi sống cách nhau nửa dòng trái đất nhưng mà tâm thức vẫn luyến ái, vẫn buộc ràng, vẫn vướng mắc từ trong cho tới bên ngoài. Nào ai kiểm được sự thăm nhau khi canh gà chưa trở giấc. Cho nên vậy mà Đức Phật nói là tình ái ưu sắc khởi đoạn khu trì, nghĩa là tình cảm của ta nó ràng buộc với sắc dục, không đơn giản đâu. Khởi đoạn khu trì, nó có một tính chất thúc đẩy, nó nhận chìm do cái năng lực từ bên trong đẩy tới chứ không phải bên ngoài. Cho nên tuy hữu hổ khẩu chi quả mà tâm tồn cam phục, dù cho cái họa hại rớt vào miệng cọp nhưng mà lòng mình cam chịu. Cho nên vậy mà trong nhà thiền mới đưa ra câu chuyện mà ông thầy ông dẫn đệ tử xuống núi mà từ bấy lâu mười mấy năm trời, thì chú đệ tử này đã được cha mẹ cho lên núi học đạo một thầy một trò. Cho nên không có biết được ở dưới dân gian này nó sắc màu đỏ trắng đầy dễ mịn màng. Bữa đó ông thầy ông mới kêu, ông nói thôi mười mấy năm con cũng đã thuần thục rồi, có thầy cho con xuống đồng bằng để nhìn thấy cái hoa tươi quả lạ. Xuống thấy sao mấy cô gái mơn mởn đào thơ. Hồi xưa thì tôi không biết cái nạn mà đồng tính cái giới thứ ba nó có không thì mình không biết, nhưng mà đại đa số thì sách vở ghi lại thì thời xưa không có nhắc cái giới thứ ba nghe. Chứ tôi vẫn tôn trọng, tôi không đụng tới cái giới thứ ba. Nhưng mà ý tôi muốn nói ngày xưa thì không có nghe. Cho nên ngày xưa nó nặng vấn đề là lực hút giữa âm và dương. Cho nên vị tu sĩ này tu mười mấy năm ở trên núi, từ khi bập bẹ cho tới thành một cậu thanh niên. Cho nên khi xuống đồng bằng thì gặp mấy cô gái mơn mởn đào thơ, cho nên cậu ta bị cuốn hút. Thấy hai chị em bán lụa đẹp quá, cho nên cậu ta mới hỏi chứ thầy, đây là con gì vậy thầy, mà sao nó không giống thầy trò mình. Thầy trò mình thì dạt trên dạt xuống đâu có thấy, mà tự nhiên hai cô có hai cái con này nó có vậy đưa ra, rồi nó có là xỏ lỗ tai thầy, rồi nó tha cái miệng nó đỏ quét, rồi sao mà cái chân mày thì nó lá liễu dân dân vậy. Sao con thấy con này nó không giống thầy trò mình vậy thầy? Ông thầy ông nói con cọp đó, con cọp đó, tránh xa nó ra đi, cọp đó con, trời cọp mà nó vô là chết đó. Vậy mà anh học trò này anh theo sư phụ trở về núi, anh bệnh không ăn không uống, nằm tưởng tượng. Cho nên sư phụ bưng cháo hỏi con à, hôm nay con bệnh như thế nào, con nói cho sư phụ nghe. Nói dạ thưa thầy ơi, con quán tưởng, con thấy con cọp, mấy con cọp đó sao nó hiền quá thầy, nó đẹp quá, mà sao nó không giống con cọp của trên núi mình thầy. Bộ con cọp dưới đồng bằng nó hiền hả thầy, còn con cọp ở trên núi này nó dữ quá thầy. Con suy nghĩ vậy mà sao con thấy cảm thấy con tiếc thương mấy con cọp ở dưới núi quá. Làm sao mà thầy bắt mấy con cọp đi về trên này cho con, chứ con chịu không quá nổi. Chịu không có nổi. Thầy nói cái con cọp ở trên núi nó dữ vậy đó con, nó nghe nanh, nó rong lá vậy, chứ nó đốt một cái chết chỉ một đời thôi nghe con. Còn mấy con cọp kia nó coi vậy đó, nó hiền, nó mặt khoa da phấn vậy đó, mà nó đốt một cái là coi như là con thúi giống bồ đề đó con. Thúi giống bồ đề đó con. Vậy mà ông thầy mẹ ông thầy, con nói thiệt sư phụ là bây giờ sư phụ phải làm sao cho con sống chung với thà con cọp đó, thúi giống là thúi, chứ mà thà chết là chết, chứ còn không có cọp đó con chịu không nổi chứ. Câu chuyện thì nó dí dỏm và nó có nhiều cái ý nghĩa, mà tôi xin phép các vị và tôi trình bày theo cái kiểu sư phạm của tôi, nó có chút phần dí dỏm vậy đó. Chút phần dí dỏm. Tôi biết là bây giờ tôi nói cái này ra thì nó phù hợp với một số vị tu sĩ thì có thể phù hợp, chứ còn ngoài đời với các vị thì tôi nghĩ là ai cũng thà để cọp nó vô, chứ không ai muốn bỏ cọp. Đây các vị đừng buồn tôi nha, đây là tôi nói thiệt, mà thậm chí tu sĩ như chúng tôi đây mà còn không bỏ cọp được. Không bỏ cọp được, đừng nói chi các vị ở ngoài đời. Rồi tôi họ cũng xin lỗi các Phật tử tín nữ nha. Không phải tôi nói các vị là cọp, nhưng mà ý của tôi muốn đang giảng cái tựa đề là vụ sắc dục đó. Đó, cho nên Đức Phật đó là ti hữu hổ khẩu chi quả mà tâm tồn cam phục. Tuy rằng mà thà có rớt vô cái miệng cọp chứ còn vẫn cam chịu, chứ không dám than gian. Nhưng mà đầu đê tự nịch cố giết phàm phu, do mình tự ném cuộc đời mình vào cái chỗ đó, cái chỗ tự nịch đó. Tự nịch là cái chỗ mà tự mình rịt, mình ràng, mình bùng lầy tối tâm, giống như mình đút cái chân mình xuống cái dũng bùn vậy đó. Cho nên gọi đó là phàm phu. Mà phàm phu chai thì còn đỡ, còn phàm phu mà nặng hơn nữa đó thì gọi là phàm phu bạc địa đó. Tôi bạc địa là cái gò phu mà đúc cái chân chín xuống đất rồi nhổ không có lên á. Bạc địa, bạc là nhổ à. Địa là đất, mà phàm phu này là phàm phu mà hết dưới đất bùn, đất lầy, tối tăm chìm đắm rồi đó thì gọi là phàm phu bạc địa. Nhưng mà thử đất thủ môn xuất trần La Hán, chỉ cần thấu rõ được cái con đường phàm phu thôi, à, gọi là thủ đắc thủ môn, thì sức trần nó chỉ còn thấu rõ được con đường của khổ lụy, của ái dục, vượt khỏi nó, xa lìa nó, thì gọi là bậc xuất trần La Hán. Đó là những câu kinh Phật răn nhắc đệ tử xuất gia của Ngài. À, tôi xin nhắc là đây là những cái câu mà Đức Phật răn nhắc đệ tử xuất gia của Ngài. Còn ngoài đời các vị thì không phải Đức Phật học thương, Đức Thế Tôn thương hết đó, thương tất cả chúng sanh đó, chứ không phải ngoài đời các vị không thương. Nhưng mà ngoài đời thì Đức Phật có dạy cho các vị gỡ từ từ. Nhưng mà bây giờ lời nói này thật sự ra Đức Phật cũng đang nhắc đó. Dầu rằng cố tình là nhắc cho Phật, cho hạng đệ tử xuất gia, nhưng mà hạng đệ tử tại gia đó thì cũng phải dòm đó mà thấy đó để mà cố gắng mà thực tập. Bởi vì cái Phật tử tại gia của các vị đó, cái khát vọng muôn đời của con người, mà nhất là người tại gia đó, thì khát vọng đó là hạnh phúc. Hạnh phúc để mà muốn là yên bình, muốn có một đời sống gia đình, giàu có công xây dựng, giàu học thực, giàu đủ thứ ngành nghề, giàu thương yêu bao nhiêu đi chăng nữa, cũng là cố gắng để cho nó trọn vẹn hạnh phúc. Nhưng mà thực tế mà nói đó, thì các huynh đệ thử ngồi mà lắng tâm lại coi, cái hạnh phúc nhiều hay là bất hạnh, nó nói liền bất hạnh. Các huynh đệ thử thật lòng với tôi coi các huynh đệ thấy rằng cái hạnh phúc nhiều hay là bất hạnh, nói liền với cái bất hạnh đó. Thật sự không phải người ta không đủ thông minh để không biết cái nỗi bất hạnh, nhưng người ta không tìm được con đường nào khác, cho nên vẫn cam tâm tình nguyện lao người vào dìm mình trong ngũ dục, thế thôi, phải không các vị? Các vị tự nhận thật với lòng mình, có phải vậy không? Không phải các vị không đủ cam tâm để nhìn nỗi bất hạnh đâu, nhưng mà tại vì các vị cũng tình nguyện lao mình vào. Anh tình nguyện làm tôi mọi cho em suốt một cuộc đời. Tôi nói vậy tôi quá ngạo nghe, nhưng mà tôi nghe từ từ ngoài đời á, hay có những cặp, hồi tôi ở Việt Nam có những cặp trẻ đó dẫn nhau lại rồi nói chuyện, rồi cũng như trước mặt thầy ngạo vậy đó, ngạo nói thầy cứ có mặt sư phụ, có mặt thầy, con hứa với vợ con thầy, anh sẽ tình nguyện làm tôi mộ cho em suốt một cuộc đời. Tôi mắc cười quá trời mắc cười. Cái bắt đầu cái dài năm sau cái dẫn lại cái dẫn lại cái này thầy coi đó, ảnh như thế này, ảnh như thế khác, ẻm như thế này, ẻm như thế khác. Trời Phật ơi, hồi nào nó anh sẽ làm tôi mộ cho em suốt một cuộc đời, thì theo lẽ đó, làm tôi mộ cho em suốt một cuộc đời, thì em cái gì anh cũng làm tôi mộ chứ không. Thưa thầy, hồi mà nó còn trẻ đó, trời ơi thôi, nó lo cho con này kia nọ đó, quý mến yêu thương chồng lắm. Giờ thầy coi đó, hả, nói ra nó nạt, nói ra nó nộ. Còn con vợ thì nói thầy coi đó, hồi đó đó anh thương con, anh nói cứ anh chiều chiều cái anh vuốt mái tóc con, anh nói vuốt tóc em, anh vuốt tóc em cho đầu em nó láng, cho tóc em nó láng, không có em như trời không có nắng. Cái con mới nói lại là thật sự không có anh thì em cũng như vũ trụ không có mùa xuân. Mà thầy coi nó mới có mấy đứa con thôi mà bây giờ nó mỗi lần nó đi đâu về không biết, nó nghe lời con nào thằng nào mà thầy coi nó nói tao về tao thấy mặt má mày như bầu trời không có nắng. Thầy coi vậy đó mà anh hứa cho thầy anh làm nồng mộ cho con suốt cuộc đời là giờ sao thầy đó, cho nên lao ngục là vậy đó. Đây là tôi mới đây ghẹo các huynh đệ tại gia cư sĩ đừng có buồn nghe. Đây là thật sự, nay ghẹo cho nó vui chút vậy, lâu lâu rồi đổi cái cách giảng nó vui. Bởi vì tôi chứng kiến rất nhiều cái vụ mà không có em như trời, không có nắng, không có anh như vũ trụ, không có mùa xuân à. Trời Phật ơi, cưới nhau ngon lành lắm. Anh nói với thầy nghĩ coi, không có người đàn bà nào khác, không có người phụ nữ nào khác trong mắt ảnh ngoài con. Mà bây giờ thầy cô đã đam mê con nhỏ đó, hay con nhỏ đó mà nhắn tin hay là réo gọi cái gì là anh cứ gạt con. Anh nói anh đi công tác, anh đi công việc, mà cứ anh hồi nào nói vậy mà giờ nói vậy, đó là lao ngục đó thưa quý vị. Thưa quý vị, lao ngục là những người mà coi như là người nam, là người khác phái của mình, và lao ngục là những người nữ, những người nam, vân vân. Đây là cái sức hút tự nhiên, có sức mạnh khó chống đỡ, mà người nhà thơ họ nói câu là dọc ngang nào biết trên đầu có ai. Ví như Từ Hải lụy mình vì giọt nước mắt của nàng Kiều, thế nên người ta mới ví von rằng tình cảm nam nữ và tình yêu đôi lứa đó, nhìn xa đó thì nó đẹp như viên kim cương, mà nhìn gần đó, thì đó là những giọt nước mắt. Cho nên tình yêu là cơn bão dữ đưa người xuống hố sâu của nước mắt, đó lời của thầy Tệ Sĩ đó nghe. Nhưng đồng thời tình yêu cũng là hương vị ngọt ngào để nuôi lớn thánh thai của Bồ Tát. Tôi nhớ hồi tôi giảng cái tháng mang có câu này, tôi nhắc đi nhắc lại rồi có thầy Tệ Sĩ đó. Tình yêu là hương vị ngọt ngào để nuôi lớn thánh thai của Bồ Tát. Tình yêu là cơn bão dữ đưa người xuống hố sâu của nước mắt. Như vậy nhìn xa thì tình yêu nó đẹp như viên kim cương, nhưng mà nhìn gần nó là những giọt nước mắt. Bởi vì khi chưa thuộc vào nhau á, thì ta đem hết cái tất cả những cái điều dễ thương, những cái đẹp để phô bày hiến tặng cho người kia, để chinh phục người kia. Nhưng khi đã là sở hữu của nhau rồi thì không cần che giấu nữa, giữ gìn và cũng không còn cần thiết nữa, mà từ từ lộ ra những cái gì bất mãn, khó chịu, cay đắng được che đậy, cất giữ từ lâu. Rồi cả hai đều có cảm tưởng bị lừa dối nhau, đó là một phần của sự bất hạnh và là lao ngục thật sự của hai người. Cho nên đi loanh quanh vào ngõ cụt này, chắc chắn chúng ta đang đưa cuộc đời vào lao ngục ái dục, và cái giá mà chúng ta phải trả là cả một cuộc đời, chứ không phải vài ba năm, vài năm mười năm mà thôi. Đó, nên tôi dẫn chứng từ từ lại vậy đó. Đó. Cho nên bây giờ đi vào là phần thứ nhất là sức mạnh của ái dục. Như chúng ta biết là cái tâm thức cái người Á Đông ta đó thì thường là kín đáo và thường là khép kín cái tình cảm. Cho nên từ tâm thức mà cái vấn đề ái dục không bao giờ được nhắc đến, và họ cũng rất dè dặt khi nói vấn đề này. Điển hình cho đến bây giờ trong cái giáo dục các trường lớp cũng chưa dạy một cách công khai cho cái giới trẻ để hiểu rõ về cái sự biến chuyển của tâm sinh lý. Cho nên tại sao mà có một cái giai đoạn mà cái đám mà họ phản đối kịch liệt mấy ông thầy, nhất là thầy chùa Giác Ngộ, mà ông nói về cái gì sinh lý gì đó, điều tôi không có coi, thật sự tôi không có coi thế nào, tôi không có coi, cho nên không biết sao mà tôi thấy nó đánh ông rào ào ạt cái vụ mà nó là thầy chùa mà đi lên dạy tình dục gì đó, thật sự tôi không coi thế nào, tôi nói thiệt. Nếu tôi có coi thì tôi nói tôi có coi, mà tôi thấy nó đánh ào ạt mà tôi không biết thầy nói lúc nào. Bởi vì cái tinh thần ở đông nó khép kín, nó kín đáo, cho nên khi nói vấn đề ra thì họ cho là thầy chùa mà đi nói vấn đề đó. Rồi từ cái nó đánh ông thầy Nhật Từ, nó đánh qua tôi, nó nói là ông thầy Thiện Tài này, lúc đó tôi đang giảng cái bài kinh là xa lìa ái dục á, thì nó cũng quýnh tôi, nó nói mấy cho thầy chùa này ăn no cái nói chuyện ái dục không. Nó quýnh, nó ghép tôi vô tôi với ông thầy Nhật Từ đó, nó nói mấy cho thầy chùa này ăn no không có chuyện gì nói với mẹ ái dục không à. Mà tôi hỏi các vị nè, cuộc đời nó khổ đau có nhiêu đó mà thầy chùa không nói, nói cái gì? Tôi nhớ lúc đó tôi mắc cười. Mà lúc đó đó nó làm như một bài coi như là chó sói hay là cọp vằn vậy, rồi hỏi mình nói cái gì mắc cười nó không được. Tại lúc đó nó đang binh vực một cái, nó đang chia làm hai cái giới tiếng á. Thành ra tôi nói các vị á, cho nên tại vì nó ngu si nó không biết á, nó tôi nói tôi mắc cười. Thành ra lúc đó nó nói thầy chùa gì mà ăn no, cái thứ người nói gì ai dục. Bởi vì nó là nguyên nhân của sanh tử luân hồi, nó là nguyên nhân của mọi đầu mối đau khổ trên trần gian này. Mà thầy chùa không đem ra phân tích, mà điều phân tích á thì giống như tôi đã nói là cái người Đông Phương á, người Á Đông á, thì nó kín đáo, nó khép kín, cho nên để đem ra phân tích thì nó giống như nó không hiểu. Còn người Tây Phương á thì nó lại khác. Người Tây Phương thì họ gọi là bình thường. Trong các tôn giáo phương Đông, người ta rất kiên kỵ, nhưng mà phương Đông thì kiên kỵ, mà Tây Phương thì bình thường. Nhất là trong cái truyền thống đạo Phật á, thì đặc biệt là không được nói đến. Tức nghĩ là nói đến như vậy là người tu, mà nói đến là phải có nghĩ mới nói. Đó. Mà quý vị không biết rằng trong cái Phật giáo á, cái ái dục á là cái giới thứ nhất của người tỳ kheo. Trời ơi, đó là giới đầu tiên của cái đám đầu trụi này nè. Các vị không có biết là thành ra nói là các vị nói à, cái tu mà bày cái tu ai dùng ai dùng ai dùng ai dùng. Mắc cười. Cái có một tử nói gì đây, sự tồn tại con người nếu không có thì con người ra sao thầy? Đành rằng như vậy, nhưng con vẫn tôn trọng những bậc xuất gia thầy ơi. Thì bởi vậy không? Thì bởi cho nên mình phải nói ra, thì mình mới biết rằng cái đó là cái sự nguy hiểm, để rồi mấy thầy tu ráng mà tránh. Đã chấp nhận theo cái con đường này rồi, ráng tránh. Chứ còn tôi nói chư huynh đệ á, là ai cũng từ đó mà ra hết á. Cho nên vừa vô chùa là học cái câu là phù nghiệp hệ thọ thân vì miễn hình lụy rồi, bẩm phụ mẫu chi di thể giả chúng duyên nghi cộng thành rồi. Cái người tu như chúng tôi là bắt buộc, vừa tuổi nào không biết mà vừa vô chùa là phải học cái câu đó. Là cái nghĩa là gì? Phù nghiệp hệ thọ thân, do cái sự hệ lụy, do cái sự liên hệ, do cái sự móc nối gắn kết mà phù nghiệp hệ thọ thân vì miễn hình lụy. Bấm phụ mẫu là nhờ cha mẹ, nhờ tinh cha quyết mẹ, bấm phụ mẫu chi như thể giả chúng duy nghi cộng thành, vô là phải bắt buộc học cái câu đó rồi. Học đi chi, để cho biết, để rồi mới thấy là cái sự nguy hiểm của sự cái đầu mối của cái sự sanh tử luân hồi. Chứ trời ơi, tự nhiên là hỏi các vị không biết cái căn gốc của nó biểu đoạn sao mà đoạn kêu bạn ngồi trên chiếc thuyền mà các vị giỡn với nước là nước nó bay lên khỏi đầu à. Phải biết cái nguy hiểm. Cho nên các vị đừng tưởng nghe đoạn tầm bậy tầm bạ đó, tôi đã thành thật, tôi không che giấu nghe. Đó mấy thầy mà tu kỹ quá, cái gặp nữ không dám nhìn nó, trời ơi, tới thì nhìn nó là coi như là cái như là sống với cọp. Còn không á, quá nghiêm khắc giới luật mà coi như là không thấy cái nguy hiểm đó thì là đổi tánh lại đồng tính. Như bây giờ đại đa số các vị tu sĩ bất cứ bên cái đạo nào mà cấm mà không có cho mà âm dương gần nhau thì tự nhiên đồng tính hết à. Các vị thấy bây giờ tôi nói ra, tôi xin lỗi các vị đạo đạo Công giáo, tôi không có ý mò móc cái đạo các vị nghe, nhưng mà ý tôi muốn chứng minh luôn cả đạo Phật của chúng tôi. Mấy ông cha bây giờ thấy ông đồng tính hàng loạt ra tù, cái đền mấy triệu đô. Đó, tại sao mấy ông cha thì bây giờ chỉ, mình nói xin lỗi theo kiểu thế gian gọi là khép kín, không có cho tiếp xúc để học cái thần học. Mà khép kín quá thì cuối cùng sao? Thì đồng tính. Với thầy tu cũng vậy, cái giới thứ nhất của thầy tu là cái giới dâm. Mà không có cho thì cuối cùng sao? Thì đồng tính nó có nhiều, giống như ngoài đời đó, chia ra có 36 cái, hay là nhiêu đó, 60 hay nhiêu quên rồi. Tôi thấy hổng, tôi coi tivi, tôi thấy mấy em nói, ông phải coi tivi, coi gì đó mà nói là có mấy chục loại đó, gọi là gay đó, BD đó. Thì trong trong đạo nó cũng vậy thôi. Đời sau đạo nó vậy, nhưng mà nó hơn thua nhau ở chỗ là ngộ. Tôi nhắc lại là hơn thua nhau ở chỗ là ngộ. Ngộ là nhận ra, tỉnh thức ra. Ví dụ như có người đồng tính đó, thì người ta quá vùi lấp, người ta quá nặng nề, coi như là không có hơi người đàn ông. Ví dụ đừng dụ mấy ông đàn ông đi, thì ta không chịu nổi. Có người thì chỉ sao chỉ ra đường thấy đẹp cái nhìn cái chảy nước miếng gì cái thôi. Có người thì phải sờ mó nắm tay nắm chân, vuốt ve vuốt cái đầu, vuốt lỗ tai, rờ. Có người thì không cần đó mà phải rờ cái kia bộ phận sinh dục. Có người thì phải đi sâu vào. Đây là tôi nói thành thật à. Thì nó nhiều cái hạng nó, bởi vì mình đang sanh ra cái cõi đời này là cái cõi ái, cái cõi dục, cái cõi nhiễm sắc thể. Vì lẽ đó mà cho nên trong các cõi không có cõi nào ngoài cái cõi thế giới loài người này mà tu hành thành Phật hết trơn á. Những cái đó đó mà vượt lên được mới thành Phật. Cái gì hiểu không? Cho nên nó sâu sắc lắm, trời ơi sâu sắc quá, gần hết giờ chưa. Không sao, tuần mình đọc tới 3 ngày này lận mà. Cho nên các vị nên nhớ là giới thứ nhất của người xuất gia đó là giới dâm nha. Còn cái chuyện mà tại gia cư sĩ hay tới là sa di tập sự đồ đó thì vẫn giữ năm giới là căn bản. Vẫn giữ năm giới là căn bản. Cho tới 10 giới thì cũng năm giới căn bản, rồi thêm mấy giới nữa. Còn tu sĩ tỳ kheo là cái giới thứ nhất là giới dâm. Nếu mà nó không quan trọng thì Đức Phật không có chế cái giới này đầu tiên. Nó là nguyên nhân của mọi tội lỗi, mọi đầu mối. Cho nên đó, tôi nói thiệt là tôi trình bày rõ ràng, phân tích kỹ lưỡng vậy đó, cho các vị hiểu. Cho nên để tôi cũng nói lại là giai đoạn là tôi bị chửi te tua cùng với thầy nó chửi thầy Nhật Từ, nó lôi chửi lôi luôn tôi ra. Vì lúc đó khiến tôi đang giảng cái bài là xa lìa ái dục. Mà xa lìa ái dục không phải là tôi nói về vấn đề vụ dạy đâu. Lúc đó là tôi giảng nói vụ cái vấn đề mà ông vua mê nữ sắc vân vân đó, chứ không phải mà nói vấn đề dày, mà nói đề dày nó còn chửi dữ nữa. Rồi lúc đó mà tôi phải dừng lại, tôi không nói nữa. Cho nên tôi nói các huynh đệ, thật chất mà nói có nhiều người không có hiểu gì đạo Phật hết, cứ nghĩ là đạo Phật là lánh xa trần thế. Thiệt đúng, lánh xa trần thế đối với những người mà người ta quyết chí, ta tu để ta tìm cái giải thoát, ta gọi là để ta gọi là sức trần la hớn. Còn với cái tinh thần đại thừa Phật giáo thì cái đạo nhập thế, nhập thế. Cho nên trà đình tủ điếm bạc bài tất cả mà gọi là vô phi thanh tịnh đạo tràng, cái đó mới là hay. Cái mà nó mời nó nhẫn nhơ trước mặt mà lòng không tham luyến mới là hay. Chứ còn cái nạn mà lánh xa của nó rồi tới chừng mà chịu đựng không nổi đó, trời ơi, cái thứ mà nó ức chế đó nha, nó ức chế rồi một cái nó bùng nổ rồi cái là không ai chịu nổi hết. Cho nên vậy mà người tu Đức Phật dạy là đừng có căng quá giống như dây đờn thì nó đứt, mà đừng có dùng quá thì nó không kêu. Cho nên người tu phải chấp nhận, biết được cái trần lao sanh tử mà không bị trần lao sanh tử nó nhận chìm mới là người chiến thắng. Bởi vì chiến thắng ngàn quân giặc không bằng chiến thắng mình. Và chiến thắng mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Vậy mà nói thì mình chiến thắng mình à? Tự mình phải chiến thắng mình. Mình nhắm mình không chiến thắng nổi thì mình cứ việc mình gục ngã chơi vậy thôi. Cho nên có nhiều huynh đệ Phật tử hỏi tôi cho thầy ơi, bây giờ sao nhiều người ta thương con và con sao tôi nói thì cứ thương lại. Mà thương lại mà phải dòm đúng cái đối tượng mình thương này nghe. Chứ đừng có thương mà ta đang có chồng, ta đang gia đình hạnh phúc ấm êm phá gia can không được. Còn đằng này không sao, mà mình thương nó và thương với cái tinh thần của từ bi và trí tuệ để mình khuyên người ta, mình an ủi, mình động viên người ta, đó là tinh thần Bồ Tát Đạo. Chứ còn ta thương mình mà mình dội xa lánh người ta thì ở đâu nó cũng kiếm hết trơn á. Trời, cái thứ ái nhiễm, cái thứ tình yêu này á, nó ghê lắm. Mà đừng có giỡn chơi với nó. Giỡn chơi với nó đi, rồi chết gì nó. Đừng có giỡn chơi, đừng có để cái bộ râu mà thả mồi bắt bóng để gầy tương lai trên mảnh đất khô khan. Là khổ dữ lắm. Trời ơi. Thật ra cho nên á, cái trả lại á, sinh lý của tâm sinh lý của con người có những bước chuyển rất quan trọng ở tuổi mới lớn, khi năng lượng tính dục bên trong phát triển. Nếu chúng được lèo lái và được học hỏi cặn kẽ thì chúng ta có thể nếu ở đời là một bậc phụ huynh giỏi dạy con em, nếu trong đạo thì chúng ta là một vị thầy dạy đệ tử vượt qua những khó khăn, chuyển biến khó lường của tâm sinh lý. Nếu tự thân chúng ta chưa hiểu biết, chưa nhận diện và chuyển hóa được thì sẽ dễ trở thành một người thất thố vụng về, và từ sự mù mờ không được giáo dục lành mạnh đó gây ra cái hệ quả tất nhiên cho bao người xung quanh qua cách hành xử nói năng, làm cho thế hệ cháu con ta ức chế sự phát triển của tâm sinh lý tự nhiên. Điều này rất dễ đưa chúng dấn thân vào con đường sa đọa băng hoại cho tự thân, gia đình và cho xã hội một cách rất nghiêm trọng. Cho nên từ cái tâm thức khép kín của nền văn hóa Đông Phương và cùng những tôn giáo phát sinh từ Đông Phương, cho nên các thầy không dám đọc, hiểu, giảng một cách trong sáng, khoa học vấn đề tâm sinh lý cho đệ tử hay tín đồ. Và đây là điều thiệt thòi vô cùng cho sự mở mang kiến thức của chúng ta. Chẳng hạn như một môn luật học là một môn học thực tiễn trong đạo Phật, nhưng truyền thống luật lại vẫn còn bị cấm chỉ và hạn chế nhiều mặt. Họa hoàng làm chỉ có vài nhà học giả đọc vào căn bản luật để làm cho cuộc đời đối chiếu viết sách, thuyết trình ở phạm vi nhỏ cho vui, trong khi luật tạng của đạo Phật có thể cống hiến được lợi ích cụ thể và nhiều lĩnh vực như lịch sử phát triển, dân số, tâm lý và hoàn cảnh con người quá khứ, đạo đức xã hội, đạo Phật với vấn đề bảo vệ môi sinh. Sở dĩ tôi trích nguyên cái viết luận này, cái này không phải của tôi nha, này là tôi phân tích ra để các vị thấy đó, là chúng ta sai lầm trong vấn đề chúng ta sự hiểu biết. Về trong tam tạng kinh điển của Phật đó là kinh luật luận, chỉ có luật tạng đó là rõ ràng và thiết thực và chỉ có cách tu tập. Bởi vì luật là cái giới mà, là cái hàng rào để ngăn ngừa ác pháp mà tiến lên con đường thiện pháp. Nhưng mà các vị thấy nó bị ngăn cản. Và nói một điều rằng là kinh tạng đó, nó chỉ có 20% là sự thật thôi. Luật tạng bắt buộc phải 100%. về lịch sử của con người, của nhân loại thời đó, thời Đức Phật cho tới thời nay, nó chỉ nằm trong luật tạng, gọi là lịch sử phát triển về tâm lý, về hoàn cảnh của con người quá khứ cho tới đạo đức xã hội hiện tại, cho tới cái chuyện môi sinh môi trường, cho tới cái chuyện luật pháp quy định, tất cả chỉ nằm trong giới luật mới đủ thôi. Nhưng mà các vị thấy hồi xưa giờ các vị đi chùa cứ là học kinh tạng chứ đâu học luật tạng. Bởi vì mấy thầy thứ nhất là không đủ trình độ, bởi vì nó bị ngay từ đầu khi bước chân vào cái cửa đạo là chưa thọ giới là không được dỡ cuốn luật ra coi rồi. Trời ơi, trời Phật ơi, nó kể từ khi qua bên Tàu nó đè đầu kể cổ vậy đó. Trong khi Phật giáo Nam Truyền không có, các thầy được, các Phật tử ngoài đời được quyền nghe luật của các thầy, các sư. Để rủi các thầy, các sư mà có sai cái gì đó thì mình tha thiết, mình thỉnh cầu, mình gọi là mình góp ý. Còn bên Nam Truyền, bên Bắc Truyền không có. Phật tử không được quyền sửa ông thầy. Bởi vì cho nên từ cái nguy hiểm đó mà bởi ngày nay nó không cần sửa nữa, mà ngày nay nó chửi cái bằng tan tàn xứ quách. Nó chửi nào là cái lũ đầu trọc, cái lũ ăn hại, cái lũ giả sư, cái lũ nó toàn là nó chửi không, hay nó chửi không có thua, không thua một con vật chứ đừng nói con người. Là nguyên do từ đâu? Nguyên do từ cái sự bảo thủ. Trong khi giới luật thà cho họ biết đi để họ có sự cảm thông. À, tại sao Đức Phật chế cái giới dâm là giới đầu tiên cho người tu sĩ, người thầy, một bậc thầy? Bởi vì nó khó vượt qua lắm. Mà các vị biết cái giới dâm á, Đức Phật lại chế đi, chế lợi, chế tới, chế lui, sửa, gọi là bổ túc không biết bao nhiêu lần. Ở Việt Nam gọi là bổ sung á. Còn cái từ xưa của ông bà mình gọi là bổ túc. Nó mới hình thành được một cái giới đầu tiên như vậy. Nhưng mà cấm đâu cho Phật tử biết. Mà các vị nên nhớ, cái gì cấm á thì nó lén lút. Cái chỗ nào mà để cấm tiểu á, là nó cứ nó chọt cái chỗ đó nó tiểu. Cấm đổ rác thì nó cứ nó tranh thủ tới đó nó đổ rác hả? Đó là một cái nguy hại mà nó nhiều đời, nó di quả là tới ngày hôm nay. Cho nên như vậy mà tôi nói huynh đệ, thật sự giờ nói thiệt ra nó thấy tới ngày nay nó cũng chưa có cởi mở được điều đó nữa. Đó, mới vừa cách đây một vài tháng, bên nước Úc có mấy thầy hòa thượng với nhau đó nghe, hòa thượng đó. Chứ phải mà nói mấy ông thượng tạ, mấy ông đại đức nhỏ, tôi không nói mấy hòa thượng mà còn tranh hơn tranh thua cái vụ giới luật này nè. Cũng ông thì biểu dấu, ông thì phải nói à, cho nên rồi phải trích phế lẫn nhau, làm giống như cái bãi chiến trường, như cái sự mà tranh đoạt với nhau vậy đó. Tôi đau lòng hết sức đó. Mà bây giờ họ nói ra cái này, mày còn nhỏ hơn tao, mày sao mày phê bình, mày chỉ trích, cứ vậy đó mà hết thế hệ này tới thế hệ kia nó ngóc đầu không lên vậy nè. Thôi tới đây ngưng hết giờ rồi, thứ năm tiếp tục vấn đề giới luật này, ngay đây tôi sẽ nói tiếp nữa, nhưng có tiếp dừng ngay đây để có cái lý để tôi nói nữa cho các chị nghe. Tại sao mà bên Bắc Truyền không cho mấy ngoài đời biết giới luật, mà giờ này thì lên mạng có hết rồi, không cho mà cái gì không cho thì người ta tìm tòi người ta coi. À, thôi tới đây tạm ngưng rồi kỳ tới chúng ta tiếp tục nha. Cảm ơn quý huynh đệ lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.